Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 638, Bà Mẹ Đẻ Thay 16. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nhận lấy Nghe Ba Ba cho tiền. Nàng là có tiền, mà lại tiền cũng không ít, nhưng là mỗi lần trở về, Nghe Ba Ba đều cho nàng. Sợ nàng không có tiền, Nghe Tịnh không thể sinh con. Gà chính là cảnh gia con trai độc nhất. Không có. Hài tử chính mình nữ nhi liền khí đoạn. Nghe Ba Ba là sợ Nghe Tịnh tại cảnh gia không ngẩng đầu lên được. Dùng Nghe ra tiền liền có thể ưỡn ngực. Gả ra ngoài nữ nhi như tát nước ra ngoài. Nhưng là Nghe ra vợ chồng đối Nghe Tịnh rất thương yêu. Khắp nơi vì Nghe Tịnh suy nghĩ. Ninh Thư hướng Nghe Ba Ba nói ra. Cảm ơn ngươi. Ngươi là ta khuê nữ. Nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Nghe Ba Ba mặt nghiêm, nhìn thấy ngươi dạng này, ta và mẹ ngươi trong lòng cũng khổ sở. Không có cho ngươi một bộ khỏe mạnh thân thể. Ninh Thư cười cười, không có việc gì, đây là chuyện không có cách nào. Ai cũng không nghĩ nhiễm bệnh, nhân sinh có được có mất. Nghe Tịnh thân thể không khỏe mạnh, nhưng lại sinh, tại nhà giàu sang, cả đời không cần vì sinh kế bôn ba. An an giật giật sinh hoạt, nhưng là Nghe Tịnh lại gả cho Cảnh Thiếu Trạch, mà Cảnh Thiếu Trạch lại gặp Diệp Tích, bi kịch nhân sinh. Nếu như tại cảnh gia bị ủy khuất liền trở lại, Ba Ba nuôi ngươi. Nghe Ba Ba hướng Ninh Thư nói, chúng ta không cần cùng bọn hắn ăn nói khép nép. Được, có lẽ qua không được bao lâu nàng thật muốn trở về ra Nghe gia. Ninh Thư nghĩ nghĩ, chuẩn bị đến cảnh gia công ty đi xem một chút, nói không chừng còn có thể thấy cái gì hạn chế cấp hình ảnh. Nói không chừng có thể nhìn thấy bọn hắn luống cuống tay chân xách quần. Đến công ty, Ninh Thư một đường thông suốt không trở ngại đến văn phòng tổng giám đốc, mở cửa liền thấy Cảnh Thiếu Trạch cùng Diệp Tích ngay tại lẫn nhau. Cho ăn, hai người đầu đều nhanh muốn dựa chung một chỗ. Bầu không khí rất là ngọt ngào. Ngọt đến làm cho người phát hầu. Ninh Thư trong nháy mắt cảm giác lạnh lạnh, thức ăn cho chó lung tung đập ở trên mặt. Ai bảo tại Ninh Thư mở cửa, Cảnh Thiếu Trạch lập tức đứng lên, sắc mặt tức giận hướng Ninh Thư quát. Nhưng nhìn rõ ràng là Ninh Thư sau, trên mặt tức giận lập tức thu vào, cứng ngắc hướng Ninh Thư hỏi, sao ngươi lại tới đây? Diệp Tích quay đầu nhìn thấy Ninh Thư, sắc mặt lập tức trắng bệch, đôi đũa trong tay đều rơi trên mặt đất, lập tức lại bối rối cúi người nhặt đũa, một bộ muốn khóc dáng vẻ. Cảnh Thiếu Trạch nhíu chặt lông mày, lập tức phủ lên ôn nhu thần sắc, bước nhanh đi đến Ninh Thư trước mặt, cầm khăn tay xoa xoa Ninh Thư mồ hôi trên trán, hỏi, tới làm sao không gọi điện thoại cho ta? Ta đến dưới lầu đón ngươi. Ninh Thư cười nói ra, ta chính là tới xem một chút, các ngươi đây là tại ăn cơm trưa? Ta để Diệp thư ký đưa cơm trưa tới, ngươi muốn ăn một chút sao? Cảnh Thiếu Trạch mặt mày ôn nhu đều chảy ra đến, được rồi, chúng ta đi phòng ăn ăn cơm, công ty cơm ngươi ăn không quen. Cảnh Thiếu Trạch nói xong liền đem Ninh Thư hướng văn phòng bên ngoài kéo, ngươi thật vất vả tới một lần. Ta dẫn ngươi đi ăn ngon. Cảnh Thiếu Trạch hướng Diệp Tích xử một cái ánh mắt. Chỉ là Diệp Tích thần sắc hốt hoảng, căn bản cũng không rõ Cảnh Thiếu Trạch muốn biểu đạt cái gì. Cảnh Thiếu Trạch nhìn Diệp Tích này phúc sợ hãi dáng vẻ, nhịn không được nhíu mày, chỉ có thể càng không ngừng cùng Ninh Thư nói chuyện rời đi Ninh Thư lực chú ý. Ninh Thư biểu thị mình lại không là tiểu hài tử, sẽ bị hai câu ba câu liền rời đi lực chú ý. Bất quá Ninh Thư căn bản cũng không có dự định để ý tới, sẽ không như vậy không đau không ngứa nói hai câu liền xem như chất vấn Cảnh Thiếu Trạch. Cảnh Thiếu Trạch cũng sẽ tìm các loại lý do qua loa tắc trách nàng, chỉ có thể nghe được Cảnh Thiếu Trạch miệng đầy hoang ngôn. Ngược lại buồn nôn, vẫn là chính mình người tắm rửa. Ninh Thư hỏi Cảnh Thiếu Trạch trên người mùi sữa tắm hương vị rất đậm, hiển nhiên là vừa tắm rửa không lâu, đoán chừng là tình khó tự ức ngọt ngào một phen. tắm rửa sau lại bắt đầu lẫn nhau cho ăn. Cuộc sống của các ngươi tốt sa đọa. Cảnh Thiếu Trạch mặt không đổi sắc nói ra. Thời tiết quá nóng, trên người dính dính đều là mồ hôi. Tắm rửa thoải mái một chút. Xem đi, thuận miệng đều là hoang ngôn. Hiện tại Cảnh Thiếu Trạch trong miệng liền không có một câu nói thật. Ninh Thư dừng bước, nói ra, ta ở trong nhà đã ăn qua. Ta chính là thuận đường tới xem một chút, ngươi trở về làm việc đi. Ninh Thư cười đến phi thường dịu dàng. Cảnh Thiếu Trạch thở dài một hơi, lập tức nói ra, có muốn hay không ta đưa ngươi trở về? Không cần, ngươi trở về ăn cơm đi. Ninh Thư xoay người rời đi. Cảnh Thiếu Trạch liền vội vàng xoay người đi vào thang máy. Ninh Thư quay đầu, nhìn thấy Cảnh Thiếu Trạch không thấy. Cái này nhị cầu tử chạy thật nhanh, như vậy vội vã trở về tìm Diệp Tích. Ninh Thư nhún vai, tốt a, lại đi lên xem một chút các ngươi làm cái gì. Ninh Thư lại đi vào thang máy đến văn phòng tổng giám đốc tầng lầu. Vụng trộm, mở ra văn phòng tổng giám đốc, liền thấy Cảnh Thiếu Trạch cùng Diệp Tích tại lôi lôi kéo kéo. Diệp Tích chảy nước mắt nói bọn hắn không thể còn như vậy. Dạng này là không đúng. Diệp Tích cảm thấy mình chịu không được, rất muốn đi thẳng một mạch. Nhưng là, người nhà của nàng nên làm cái gì? Không có Cảnh phu nhân cho tài chính, công ty của ba ba nàng sẽ phá sản. Thế nhưng là nàng yêu chồng của người khác. Diệp Tích trong lòng rất dày vò. Mà Cảnh Thiếu Trạch lại tà ác nói, ngươi không nên quên trách nhiệm của ngươi, chính là mang thai sinh hạ hài tử. Cảnh Thiếu Trạch trực tiếp đem Diệp Tích chống đỡ tại bàn làm việc một bên, hôn Diệp Tích. Diệp Tích bắt đầu giãy giụa, cuối cùng vòng lấy Cảnh Thiếu Trạch cổ. Ninh Thư nhìn xem một màn này, lại cảm thấy lạnh lùng thức ăn chó loạn xạ đập ở trên mặt. A a a a, Ninh Thư đem cửa nhẹ nhàng khép lại, sau đó bỗng nhiên đá một cước cửa, quay người liền tiến thang máy. Dọa chết các ngươi đôi này gian phu dâm phụ. Trạng vạng tối, Cảnh Thiếu Trạch cùng Diệp Tích một trước một sau về nhà. Sắc mặt hai người đều không phải rất tốt. Cảnh Thiếu Trạch nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, muốn nói lại thôi, hiển nhiên muốn hỏi cái gì lại nói không nên lời dáng vẻ. Ninh Thư thảnh thơi, cho ngươi tức chết, liền không nói cho ngươi. Ta nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật. Diệp Tích vừa về đến, Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ liền lôi kéo Diệp Tích vào phòng. Mở miệng câu đầu tiên chính là, Diệp Tích, ngươi có cảm giác hay không thân thể có cái gì không thích hợp? Diệp Tích lắc đầu, có chút mờ mịt nhìn xem Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ, nói ra, Cảnh phu nhân, cũng không có cái gì không thoải mái. Ta là hỏi ngươi có hay không mang thai. Ngươi kinh nguyệt còn bình thường. Sao? Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nhíu chặt lông mày. Từ ngươi đến Cảnh gia đã 3 tháng, làm sao còn không có mang thai? Diệp Tích thần sắc phi thường bất an, nhỏ giọng nói ra, là bình thường. Phu nhân, ta đã rất cố gắng, nhưng là loại chuyện này không phải ta có thể khống chế. Diệp Tích đã rất cố gắng để cho mình mang thai hài tử, nhưng chính là không có biện pháp mang thai. Diệp Tích áp lực trong lòng rất lớn, nhất là nhìn thấy Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ không vui lại lành lạnh thần sắc, sợ Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ rút về tài chính. Nói ra, phu nhân, muốn hay không nhân công thụ tinh, dạng này ta cũng không biết lúc nào có thể mang thai. Diệp Tích trước đó còn bài xích phần công tác này, nhưng là hiện tại liền muốn nhanh lên mang thai. Không được, Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ trực tiếp phản bác, nàng làm nhiều như vậy, không có khả năng cuối cùng còn phải muốn bên ngoài cơ thể thụ tinh. Nàng muốn chính là tự nhiên thai nghén, tự nhiên sinh cháu trai. Hết chương.